Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90, chuyển biến. Shimojima Kiyomi nghe xung quanh một mảnh tiếng cổ vũ. Cả người nổi da gà đều lên, không phải là bởi vì kích động, mà là lúng túng này. Tokusatsu kịch bên trong lúng túng tiếng kêu gào là xảy ra chuyện gì? Yuriwaka lại không phải Super Heroes, cố lên khuyến khích lại không thể làm cho đối phương thu được ánh sáng sức mạnh. Nói không chắc nội tâm hắn bên trong cũng lúng túng muốn chết. Yuriwaka đại nhân cố lên. Bên cạnh muội muội cũng nắm chặt nắm đấm cố lên. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy tự mình cảm động nước mắt. Người không phải cái lãnh khốc vô tình phóng viên sao? Yuriwaka nắm trường đao giết hướng về phía trước. Nước long bào hao một tiếng sau cũng bay lên không xung phong mà đến. Rõ ràng là nước làm dragon, nhưng cùng Yuriwaka trường đao chạm vào nhau sau, nhưng phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh dòng nước răng nanh cắn vào trường đao. Hai người ở khủng bố đấu sức. Yuriwaka, chết đi cho ta. Oitekebori hai tay về phía trước chấn. Dòng nước sức mạnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Yuriwaka mơ hồ có không chống đỡ nổi dấu hiệu hiện. Trường trái tim tất cả mọi người lại bị treo lên. Shimojima Kiyomi lo lắng nhìn về phía bầu trời. Giao thông bại liệt dưới nhanh nhất trợ giúp sức mạnh chính là máy bay trực thăng. Nhưng Tokyo xương lớn thiên hạ tuy rằng không có dân hàng chuyến bay, có thể máy bay trực thăng ở sắt thép bên trong vùng rừng rậm ngang qua cũng tương tự muốn cẩn thận. Từng ly từng tí một, không cẩn thận ở xương lớn bên trong va vào nhà cao tầng, chính là một hồi nhân gian thảm kịch, vô dụng. Yuriwaka hô to một tiếng, trường đao trong tay bùng nổ ra một luồng kinh người khí tức dữ tợn. Dòng nước bị lưỡi dao cắt tiến vào. Theo Yuriwaka quát lớn, hắn nắm trường đao từ đầu tới đuôi giết vào. Hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Không, không thể. Nhìn càng ngày càng gần lưỡi dao, Oitekebori hoảng sợ rít gào một tiếng. Nàng thử nghiệm dùng từ giữa sông bay lên cột nước bảo vệ mình, nhưng bị Yuriwaka một đao cắt mở. Xì xì, trường đao một đao đâm vào Oitekebori ổ bụng, ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Oitekebori dùng tay nắm lấy lưỡi dao, nàng sẽ không chảy máu. Vì lẽ đó nắm chắc đao trong lòng bàn tay cuồn cuộn không ngừng chảy ra giọt nước mưa. Còn chưa kết thúc, Oitekebori bên người dâng lên từng cây mũi tên nước. Như ông vỡ tổ bắn về phía Yuriwaka từ dòng nước chặt đứt đến mũi tên nước xuất hiện. Hết thảy đều ở trong nháy mắt. Để cái khác mọi người sợ hãi nhìn này mạo hiểm một màn mười mấy lụt tiễn bắn xuống. Nhưng so với mũi tên nước càng nhanh hơn chính là Yuriwaka kiếm. Chỉ thấy ở mũi tên nước mới vừa gần kề thân thể hắn chớp mắt, trường đao liền mưa to gió lớn cắt chém Oitekebori thân thể. Dầm. Trừng mắt oán hận ánh mắt, Oitekebori thân thể hóa thành một bãi nước tản ra. Dầm rơi giữa sông khí thế vô cùng, từng cây mũi tên nước cũng rơi vào giữa sông. Sáng. Loãng, hoàn thành chém giết sau, Yuriwaka thu hồi đao, xông tới mặt gió thổi nổi lên y phục của hắn. Hắn phóng tầm mắt tới Arakawa. Sông, đôi tròng mắt kia tựa hồ nhìn thấu sương mù, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ biến mất dáng dấp. Mắt nhìn đối phương có thể sẽ lần thứ hai thần bí biến mất. Shimojima Kiyomi một cắn răng nhằm phía trước. Yuriwaka đại nhân, Yuriwaka đại nhân. Shimojima Kiyomi hô to một tiếng Yuriwaka, nàng muốn gây nên sự chú ý của đối phương này. Âm thanh một hồi nhắc nhở người chung quanh, có Shimojima Kiyomi đi đầu, những người khác cũng theo hô Yuriwaka đại nhân. Shimojima Kiyomi muốn phiến chính mình một cái tát, nàng lại không phải muốn cho Yuriwaka khuyến khích. Nàng muốn chính là Yuriwaka chú ý tới nàng, sau đó tiến hành tiếp xúc. Nhưng người chung quanh theo như thế đồng thời hống Yuriwaka làm sao chú ý tới nàng a? Vì lẽ đó Shimojima Kiyomi thẳng thắn một cắn răng. Tay chân cùng sử dụng nhảy lên một chiếc xe riêng nóc xe. Nàng muốn lập tức chạy tới, này, người cái hỗn, chủ xe đưa đầu ra muốn thoá mà. Nhưng Shimojima Kiyomi đã sớm nhảy lên khác một chiếc xe đáy dày của nàng dẫm lên từng. Cái nóc xe, không biết công an phương diện lần này cần bồi thường bao nhiêu tiền, Yuriwaka. Yuriwaka đại nhân, Yuriwaka, Shimojima Kiyomi trong đầu linh quang lóe lên. Nàng bỗng nhiên gọi nói, Yuriwaka Daijin. Khi nghe đến Yuriwaka Daijin thời điểm, kiếm khách đột nhiên quay đầu nhìn Shimojima Kiyomi có hy vọng. Shimojima Kiyomi trên mặt vui vẻ. Nàng nhớ tới đến tại sao Yuriwaka rất quen tai. Yuriwaka không phải là truyền thống Kowakamai bên trong Yuriwaka Daijin à? Nàng ở lúc nhỏ xem Momotaro, Kaguya Kaguya loại hình nhi đồng cố sự bên trong nhìn thấy Yuriwaka Daijin. Cụ thể cái gì cố sự nàng cũng đã quên nhưng này có chút tên kỳ cục nàng nhớ kỹ. Yuriwaka Daijin, ta là quan phủ phụng công người, suy nghĩ một chút. Công chức, cảnh sát, nhà nước người các loại xưng hô từ Shimojima trong đầu vòng tới vòng lui. Ai biết Yuriwaka là cái nào niên đại lão quỷ, liền dứt khoát nói là phụng công người đi. Yuriwaka bình tĩnh nói. Công chức, ạch, Shimojima Kiyomi mộng bức gật gật đầu, là Edo cảnh sát, hả? Nguyên lai đối phương không phải sinh sống ở rừng sâu núi thảm bên trong a. Tốt lúng túng, làm sao bây giờ? Không đợi Shimojima mở miệng, Yuriwaka sâu sắc nhìn Shimojima Kiyomi, âm thanh trầm thấp nói rằng, ta sẽ không gia nhập quan phủ, ta dưới đao chi quỷ đều là có thể giết chết người. Vô ý cùng quan phủ đối nghịch, hôm nay việc không phải bắt đầu, càng không phải kết thúc. Yuriwaka đại nhân, cái kia Oitekebori đã chết rồi sao? Shimojima Kiyomi nhớ kỹ Yuriwaka nói tới ba câu nói này, ba câu nói rất ngắn, nhưng mỗi câu đều vô cùng trọng yếu, đáng giá tinh tế suy nghĩ sâu sắc. Yuriwaka bỗng nhiên cao cao nhảy lên, ẩn vào trong xương, chỉ có một câu nói đứt quãng truyền đến, nó chưa bao giờ sống quá, làm sao đến chết đi, chỉ cần tới lui như cũ, nó cuối cùng cũng có phục sinh một ngày. Tu học lữ hành xe buýt đã chạy đến Fuji sông Hồ Khẩu Đinh. Một nhà dân túc bãi đậu xe, mấy chiếc xe lên lục tục chạy xuống mấy chục tên học sinh, bọn họ đầy nhiệt tình trên mặt tràn ngập hưng phấn, cùng xung quanh hoàn toàn không hợp Mizuno Sorahu thoát đỡ cây. Hai chân ở khẽ run, hắn chakra ở phân ra hai cái phân thân sau cơ bản là không còn một mống. Điều khiển từ xa chỉ huy hai cái phân thân diễn kịch càng là hao tổn tinh thần, bất kể là Oitekebori vẫn là Yuriwaka, đều chỉ là Mizuno phân thân siếc cái kia cao 20 mét sóng lớn kỳ thực chỉ là nhìn uy mãnh. Dùng thủy độn treo lên tường nước đã là năng lực của hắn cực hạn. Bất luận hướng về trước đẩy một bước vẫn là lùi một bước, hắn chakra cùng thủy độn trình độ đều không làm được. Chỉ là đáng sợ dáng vẻ hàng mà sau khi trường đao vung lên chặt đứt tường nước. Nhưng là đang giải vây, lăng không một giây treo lơ lửng giữa trời cũng là thủy độn hiệu quả, chỉ tình cảnh này. Liền để Mizuno hư thoát giữa hai người trầm mặc mấy phút, không phải đang nổi lên khí thế. Thuần túy là Mizuno cần lấy hơi trận này ở Sumida cho khôi hài. Ngoại trừ rời đi quan phủ đối với khu vực Adachi chú ý ở ngoài, càng quan trọng chính là Mizuno kế hoạch, dã vọng, đối với làm sao bảo vệ mình cùng người bên cạnh, Mizuno nghĩ đến rất nhiều. Giấu ở phố xá sầm uất làm người bình thường, chạy đến xa xôi địa phương. Không, Mizuno nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình, tuy rằng ở bề ngoài nói bình thường là tốt rồi, phổ thông là tốt rồi, nhưng ai lại cam tâm bình thường, ai lại cam nguyện bình thường, chớ nói chi là hắn còn người mang nhẫn thuật, bản sẽ bất phàm. Hắn muốn để cho người khác kính nể, để cho người khác hoảng sợ, làm sao để cho người khác kính nể hoảng sợ? Vậy thì là kinh sợ bọn họ, để bọn họ như kính nể vũ khí nguyên tử, như thế kính nể chính mình. Làm nhẫn thuật đạt đến LV10 sau, Mizuno tin tưởng chính mình chỉ cần mang theo mấy cái thiên thạch ở xung quanh chuồn mất lên vài vòng, để tất cả mọi người biết hắn có cùng bọn họ đồng quy vu tận sức mạnh. Vậy dĩ nhiên là không cần sợ hãi này, lo lắng cái kia. Nhẫn thuật cấp bậc đột phá chính là lặp lại máy móc kiểu sử dụng. Nhưng thể thuật nhẫn thuật tu luyện cũng còn tốt. Thủy độn, hỏa độn, thậm chí sau đó lôi độn, Raiden bên nào đều thanh thế hùng vĩ, làm người khác chú ý, đều không phải ở sinh hoạt hàng ngày bên trong liền có thể sửa luyện từ Misa trên người. Mizuno suy đi nghĩ lại tìm tới phương pháp, nếu chính mình chân thân không thể triển khai, vậy thì thay cái thân phận, đổi một tầng khăn che mặt để bọn họ triển khai nhẫn thuật, tăng lên chính mình. Thành công có thể cảm giác được. Thủy độn tiến bộ rất lớn. Nếu như trở lại lần trước, thủy độn nhất định có thể tiến triển đến LV2. Mizuno suy yếu cười. Hắn muốn tự tay nắm giữ chính mình vận mệnh. Hắn muốn đặc sắc sinh hoạt. Mizuno sao cun? Người không sao chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.